Xuyên không chi bá đạo hoàng hậu, chương 1-1 trước khi xuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không biết Mộ Dung Điệp hơn phân nửa sẽ bị cái kia bề ngoài xinh đẹp mê hoặc mà bỏ qua tính cách của nàng. Đừng nhìn bộ dạng nàng cùng bạn bè Mộ Dung Cầm cười tô toét mà cho rằng nàng hòa ái dễ gần, nếu đắc tội nàng, hắc hắc tự gánh lấy hậu quả. Mộ Dung Điệp bưng một chén mì ăn liền tại một cái bàn phía trước ngồi xuống, nàng trông thấy có mấy người ngồi ở nơi khác đang xì xào bàn tán, có vẻ như đang nói xấu nàng. Ngươi xem, người kia là nữ quái đường phố Mộ Dung Điệp, rất khủng bố. Có một người lén lút chỉ vào Mộ Dung Điệp, một người khác nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Điệp mà không thể tưởng tượng nổi. Không phải đâu, nàng thoạt nhìn rất đẹp à, có thể nào như thế đâu này. Nữ nhân xinh đẹp là thuốc độc, Mộ Dung Điệp mỉm cười mang theo miễn cưỡng, đi đến trước mặt bọn họ. Mấy vị đồng học đang nói gì đấy? Mấy người kia nhìn thấy Mộ Dung Điệp nắm đấm, vội vàng khoát tay. Không, không, không có việc gì. Nói xong, lập tức chuồn đi. Đi trở về phòng học, Mộ Dung Điệp nhìn xem Đại Cường đần độn, lại muốn trêu cợt Đại Cường một phen. Mộ Dung Điệp tại trên mặt ghế to lớn đổ nước. Này, Đại Cường, Mộ Dung Điệp biểu lộ ra cái dáng tươi cười thân mật nói. Cái, chuyện gì, Đại Cường lắp bắp nói, nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Mộ Dung Điệp đối với hắn tươi cười tâm Đại Cường lại đang chạy tán loạn rồi. Đại Cường ngươi cảm thấy ta đẹp không? Mộ Dung Điệp nháy mắt mấy cách trái tim Đại Cường lại muốn rơi vào tay giặc rồi. Đẹp ta thấy ngươi đã là cô gái tốt nhất rồi. Đại Cường nhìn Mộ Dung Điệp có chút thẹn thùng mà nói. Mộ Dung Điệp đè Đại Cường ngồi xuống. A hát, ai tại trên mặt ghế ta vẩy nước à nha. Đại Cường quần bị ướt mất run rẩy mà hô to gọi nhỏ. Ngươi dù thế nào run rẩy quần cũng sẽ không lập tức khô đâu. Mộ Dung Điệp xấu xa mà nghĩ. Tất cả mọi người tập mãi thành quen rồi. Mộ Dung Cầm thấy, đi qua vỗ vỗ bả vai Đại Cường, đồng tình nói. Đại Cường a, không phải ta nói ngươi, người khác chúng chiêu đều hiểu được mà dự phòng rồi. Ngươi thì sao, đều chúng nhiều lần còn có thể rõ ràng mắc lừa, ngươi thật sự là thiên tài a. Tiếp theo, Mộ Dung Cầm làm ra thần sắc một bộ trách trời thương dân đối với Mộ Dung Điệp nói. Điệp tử a hát cầu ngươi đừng có lại đi chiêu cợt những cái. Tiên nhược trí ngốc nghếch nam sinh, sẽ thương tổn bọn họ còn nhỏ tâm linh a hát. Amen, sau đó bày vẻ giống như cầu xin mà điểm vài cái tại cái trán cùng trên bờ vai. Đó là bọn họ ngốc đâu có chuyện gì liên quan tới ta nha. Ai quả nhiên là nữ quái đường phố thượng đế à, thỉnh khoan dung nàng a, Mộ Dung Cầm thâm tình mà cầu xin. Mộ Dung Điệp hướng nàng làm cái động tác phải hay là không vô sỉ cùng nét mặt Mộ Dung Cầm thoáng một phát mà hô xuống. Đương nhiên, Mộ Dung đánh chính là đều là người vô sỉ, bất quá đánh cũng sẽ không đánh Mộ Dung Cầm đấy. Cách chương.